Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 101, 101, Kalin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thêm một lúc, Kalin cũng biết lý do Tần Vô Song hẹn cô. Hai người cùng đi đến trung tâm thương mại gần đó. Theo lời Kalin thì trong trung tâm thương mại đó có khá nhiều đồ thú vị. Có lẽ Fiedler sẽ rất thích. Fiedler trước giờ rất thích mấy thứ kỳ quặc y chang Lucius vậy nên hai người hợp nhau nhất. Hai cô gái đi rất vui vẻ. Tần Vô Song tinh ý nhận thấy hình như có kẻ theo dõi mình. Cô cũng mặc kệ. Kalin, tớ đi vệ sinh một lát. Tần Vô Song để Kalin ngồi đợi trong cửa hàng. Còn mình thì đi đến một góc khuất. Ra đây, cô nói nhỏ, bình thản hết sức. Một thân ảnh đi ra, cười nhìn cô. Tiểu thư, hắn cung kính chào. Không hổ là người phụ nữ mà gia chủ chọn, rất thông minh. Đừng đi theo tôi khó chịu. Đi chơi mà gặp cảnh theo dõi chẳng ai còn hứng nữa. Cô cũng vậy, cuộc sống thường ngày tẻ nhạt lắm rồi muốn đi dạo một chút cũng làm cô khó chịu. Tiểu thư, gia chủ yêu cầu tôi theo bảo vệ. Không cần, cô dứt khoát ngắt lời anh ta. Cô biết đây là người của Tề Thiên Mặc. Anh chính là Tử Lâm cô đã từng gặp rồi. Xong thì cô rời đi. Đi theo nữa tôi không chắc không làm gì anh đâu. Lời nói rất có trọng lực khiến Tử Lâm không dám đi theo. Uy quyền trong lời nói của Tần Vô Song không khác gia chủ đều rất lạnh lẽo. Đây chính là người thích hợp nhất làm Tề chủ mẫu. Sau đó cô cũng gọi hỏi ý Tề Thiên Mặc có được thêm Kalin không. Kết quả anh đồng ý. Dù sao giọng cô cũng khá khẩn thiết với cả không phải đàn ông. Anh không bài xích. Sau một lúc chọn đồ thì cũng tìm được vài món thích hợp. Hai người tính tiền rồi ra về. Kalin mở lời muốn mời cơm Tần Vô Song nhưng cô từ chối vì còn tên kia đang đợi ở nhà. Nhưng cô cũng muốn ăn cơm chung với Kalin. Kiera, cậu ở một mình sao? Không, tớ, Tần Vô Song không biết trả lời như thế nào luôn. Tớ đang nghĩ cậu ở một mình còn định rủ cậu ngủ cùng. Kalin nói giọng hơi tiếc nuối. Khi nào về nước cùng đi ăn một bữa nha. Cô gật đầu, vậy ngày mai hẹn cậu ở sân bay nha. Tần Vô Song quên mất không nói cho Kalin cô không đi máy bay bình thường. Kalin này, ngày mai cậu đến nơi này, sau đó cùng đi với bọn tớ. Cô đưa một địa chỉ cho cô ấy, tất nhiên đây là biệt thự của hai người. Kalin vui vẻ, lần này về nước cùng Kiera càng tốt, chuyến bay tẻ nhạt có người đi cùng. Hôm sau, Mặc, anh thật không phiền chứ? Tần Vô Song vẫn hơi lo anh sẽ khó chịu. Không sao, bạn em mà. Tề Thiên Mặc vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói, chỉ cần cô muốn cho dù là đem phi cơ của anh sang tên cô cũng không vấn đề gì. Trên sofa, người nào đó đang khẽ nhếch môi, đầu liên thần phát sáng luôn rồi này, anh là cái bóng đèn sáng nhất cái nơi này. Hai người thôi đi được không? Anh ta càu nhàu, suốt ngày thấy mấy cảnh như vậy làm anh phát ngán. Tại sao chứ? Đến cả tên băng lãnh như Tề Thiên Mặc cũng có. Vợ, rồi mà anh lại chưa có. Tại sao Thượng Đế vẫn chưa đem tình yêu đích thực cho anh chứ, thế này quá bất công sao? Liên thần thầm oán, hai tên khó tính Ôn Húc và Tề Thiên Mặc dễ dàng tìm được người yêu, còn anh. Dễ tính, đáng yêu, như này mà vẫn độc thân, ôi, reng, là tiếng điện thoại của Tần Vô Song, cô nghĩ chắc Fiedler gọi. Alo, tớ đây, Kiera, cậu không đưa nhầm địa chỉ cho tớ chứ? Là Kalin, cô đang đứng trước cổng biệt thự hai chân chôn dưới đất. Ngỡ ngàng phải chăng bản thân đã đến nhầm nơi. Hửm, Kalin cậu đang ở đâu? Nói tớ xem nào. Tần Vô Song thì nghĩ Kalin đi nhầm thật. Ở XXXXXX nơi cậu nói mà. Nó, Kalin đọc địa chỉ biệt thự trước mặt, giọng có chút run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu đợi chút, tớ ra xem. Nói xong cô chủ động cúp máy, chạy ra ngoài xem. Kalin đứng đó, nhìn thấy cô thì ngớ người. Thì ra cô đến đúng nơi. Kalin vào thôi. Tần Vô Song thấy Kalin đứng đơ nhìn cô thì mới kéo tay cô vào. Kalin theo sau cô đi vào biệt thự. Cô nhìn xung quanh thì bất ngờ không nghĩ nơi này lại rộng đến thế. Bước vào dinh thự, Kalin càng ngỡ ngàng hơn, đẹp lại rộng như vậy. Thảo nào khi đưa địa chỉ cho tài xế thì ông ta lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Thì ra nơi này lại là khu giàu có. Càng bất ngờ hơn khi Kalin nhìn thấy Tề Thiên Mặc và Liên Thần đang ngồi ở sofa. Liên Thần vừa nhìn thấy Tần Vô Song dẫn Kalin bước vào thì ánh mắt rực sáng. Kalin hình như nhận thấy luồng khí âm lãnh tỏa ra từ người Tề Thiên Mặc. Cô là pháp y mà còn thấy lạnh lẽo không dám đi nhanh. Kalan lại đây, ngồi cạnh tớ nè. Tần Vô Song đối với người ngoài sẽ rất lạnh lùng, nhưng với người thân bên cạnh thì cô khá thoải mái và thân thiện. Cô ngồi xuống, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh tỏ ý muốn Kalin ngồi cạnh. Thấy vậy Tề Thiên Mặc có chút không vui. Kalin nhìn mặt anh liền hiểu. Kia tớ ngồi đây được rồi. Cô qua phía đối diện gần Liên Thần ngồi, bị sát khí không nhỏ của Tề Thiên Mặc dọa sợ. Mặc, anh dọa cậu ấy. Mặt Tần Vô Song lạnh như băng quay đầu nhìn anh. Cô hiểu lý do Kalin rụt rè như vậy, chắc chắn do tên Tề Thiên Mặc dọa rồi. Anh thấy cô lạnh lùng nhìn mình như thế thì hơi giật mình. Ánh mắt cô đây là đang muốn anh nhường chỗ cho cô ta sao? Cách chương.